Tướng công 14 tuổi, chương 68, xin lỗi, tôi không chờ được đến lúc cậu trở lại rồi. Góc truyện audio.com, quyết định của Liệt Minh Giã rất bất ngờ, cậu ta dẫn 3.000 tinh binh, tôi, Mục Liễu Như, tiểu thương xí và quản gia rời khỏi doanh trại của Đức Thơ Vương. Ra khỏi thành đi theo hướng mà 8 tháng trước chúng tôi đã đến. Cho đến khi hoàn toàn rời khỏi phạm vi quân doanh của Đức Thân Vương mới dừng lại. Quản gia ông và Mục Tỷ Tỷ đưa thương xí đến Hoa Tắc tìm Hoàng Thái Tử Y Tư Tạp giúp đỡ. Hắn đã từng gặp Mục Tỷ Tỷ và thương xí rồi, ông chỉ cần nói là ta cầu xin hắn, chắc chắn hắn sẽ để mọi người lại. Liệt Minh Giã nghiêm túc mà cẩn thận, đây cũng là quyết định của cậu ta, đánh cuộc Y Tư Tạp sẽ chăm sóc con cậu ta. Chấm, thiếu gia yên tâm, chắc chắn tôi sẽ hộ tống Mục cô nương và tiểu thiếu gia tới doanh trại Hoa Tắc. Quản gia gật đầu mạnh, đi đi, cẩn thận tránh tai mắt của Đức Thân Vương, đừng để bị phát. Hiện, Liệt Minh Giã dặn dò, vừa nói xong đã xốc màn xe lên ra hiệu cho. Ba người họ đi xuống. Mẹ, sắp phải đi, tiểu thương xí nắm chặt quần áo của tôi, đôi mắt trong veo rưng rưng nước mắt. Tôi không nỡ, nắm lấy bàn tay nhỏ của bé con đỏ hốc mắt nghẹn ngào nói. Bảo bối ngoan, chỉ xa nhau mấy tháng thôi, đến sinh nhật con mẹ và cha nhất định sẽ về. Còn 3 tháng nữa là thằng bé được 2 tuổi không? Biết có về được không nữa, đành phải an ủi như thế. Thật sao, bé con mở to mắt giọng đầy nghi ngờ. Thật mẹ nói được thì làm được, con chỉ cần ngoan ngoãn chờ ở chỗ Y Tư Tạp thôi, biết không? Tôi vỗ hai má bóng loáng của bé con, một giọt. Nước mắt trượt xuống, trong lòng vừa chua xót vừa đau đớn. Nhận được lời hứa của tôi cũng không thấy đủ, bé con quay đầu nhìn Liệt Minh Giã, thấy thế, Liệt Minh Giã cũng nắm lấy bàn tay nhỏ của bé con, lặp lại lời tôi vừa nói. Rồi hai người chúng tôi cùng hôn xuống hai bên. Trái phải chán bé con để tăng thêm độ tin cậy cho lời hứa. Bé con sờ sờ má của tôi và Liệt Minh Giã, lau nước mắt trên mặt tôi đi. Rụt hai tay lại rồi ôm cổ Mục Liễu Như. Vâng, một tiếng với hai chúng. Tôi, đi thôi, nghe lời dì và bác nhé. Tôi đè nén cảm giác muốn khóc thấp giọng rụt nhìn ba người xuống xe, dần dần đi xa. Tiểu thương xí cứ mãi nhìn tôi và Liệt Minh Giã, cho đến chỗ rẽ không? Nhìn thấy nữa mới thôi. Tôi quay mặt đi, chui vào lòng Liệt Minh Giã khóc nức nở. Lần này trở về hoàng thành giữ lành khó lường, trong lòng tôi bất an cực kỳ khó chịu. Đừng khóc, chỉ chia ly ngắn ngủi mà thôi, gia đình chúng ta sẽ sớm ngày đoàn tụ. Cậu ta ôm tôi an ủi, giọng nói run rẩy. Tôi vùi mặt trong ngực cậu ta yên lặng gật đầu, chúng tôi cũng đâu muốn chia lìa, chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Có thai mà phải đi đường là chuyện khổ sở nhất, đường sóc làm tôi khó chịu, không ngừng nôn ọe. Nôn xong toàn thân mềm oặt dựa vào lòng Liệt Minh Giã thở hổn hển, mắt khép hờ. Cậu ta cẩn thận ôm tôi, đau lòng cùng áy náy trong mắt cậu ta làm tôi mở hai mắt ra, xoa nhẹ lên hai gò má của cậu ta nhẹ nhàng nói. Đừng tự trách mình, không phải là lỗi của cậu. Cậu ta nắm lấy tay hôn xuống, giọng nói run rẩy. Ta muốn đối xử tốt với nàng gấp bội, kiên định, sắt son, không bao giờ đổi thay. Tôi khóc vì cảm động, trái tim không ngừng run rẩy. Đủ rồi, có những lời này của cậu ta tôi chết cũng cam lòng. Tình yêu của chúng tôi làm cảm động những tướng sĩ đồng hành, có thể nhìn thấy họ quay lưng đi lén lau nước mắt. Liệt Minh Giã bế ngang tôi đi vào xe ngựa, tôi rúc vào trong lòng cậu ta. Mỉm cười ngọt ngào, tôi đã từng cho rằng mình yêu chàng trai thành niên. Góc truyện audio.com. Này là một tội lỗi, là hành vi biến thái, nhưng bây giờ đã hoàn toàn xóa bỏ ý nghĩ này. Vị thành niên thì sao? Cậu ta 16 tuổi còn biết thương vợ mình, quý trọng vợ mình hơn những người đàn ông 26 tuổi, tôi không hối hận vì đã yêu cậu ta, tuyệt đối không, ngược lại còn cảm thấy rất hạnh phúc. Ngày 27 tháng 2, chúng tôi trở lại Hoàng Thành, bố trí cho 3.000 tướng. Sĩ, tôi và Liệt Minh Giã vào cung, theo Lương Đức Dung đi đến trước cung. Minh Hỷ, mặt tướng tham kiến Hoàng Thượng, Trang Phi Nương Nương. Dân nữ tham kiến Hoàng Thượng, Trang Phi Nương Nương. Hai chúng tôi quỳ xuống dập đầu hành lễ, Hoàng Thượng không ban lệnh bình thân, mà lạnh lùng hỏi, thương xí và Mục Liễu Như đâu? Bẩm Hoàng Thượng, con trai thần bị bệnh, Mục Tỷ Tỷ ở lại doanh chăm sóc, không thể trở về thành được. Liệt Minh Giã không ngẩng đầu, lưu loát nói dối, nghe rất chân thật. Vậy sao? Giọng Hoàng Thượng nghi ngờ, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn thấp. Bệnh nặng không? Khi mặt tướng đi đã đỡ rồi, có thầy thuốc thảo hồ chăm sóc, chắc là không có gì đáng ngại. Hoàng Thượng không nói gì, nhưng tôi lại cảm nhận được sát khí như có như không đang lan ra trong chính cung. Vì phải cúi đầu nên tôi không nhìn thấy mặt hắn ta, nhưng chắc chắn là sẽ chẳng vui vẻ tẹo nào đâu. Hắn ta không tin lời Liệt Minh Giã, lần này Liệt Minh Giã ngang nhiên kháng chỉ không tuân theo, hắn ta sẽ nảy ra ý giết Liệt Minh Giã. Lưng tôi lạnh run, hai tay chống dưới đất cứng đờ. Không khí trong chính cung lạnh như băng đầy áp lực làm người ta nghẹt thở. Ái Khanh, đi theo trẫm. Thật lâu sau, Hoàng thượng đứng dậy đi qua bên cạnh Liệt Minh Giã đến cửa cung. Không có nhiều tình cảm lắm, nhưng cũng chưa tới mức quá căng thẳng. Vâng, Liệt Minh Giã đáp, đứng dậy đi theo hắn ta cùng rời khỏi cung Minh Hỷ. Tiêu Lạc đến đây, nhìn tiểu hoàng tử của bản cung đi. Trang Phi đứng lên, một câu nói dịu dàng lại làm tôi thấy căng thẳng. Tôi theo cô ta đến phòng ngủ, bên cạnh giường có một chiếc nôi, bên nôi. Có cung nữ chăm sóc, cung nữ nhìn thấy Trang Phi cúi người hành lễ, lui. Sang một bên, Trang Phi đi tới trước giường trẻ con thì dừng lại, mỉm cười nhìn tôi. Tôi bước lên, dần nhìn thấy đứa bé nằm trong nôi. Đứa bé thật đáng, yêu, tôi trợn tròn mắt thốt lên tán thưởng. Đứa bé cực kỳ giống Trang, Phi tính ra thì chắc mới đầy tháng không lâu. Nhìn dáng vẻ này là biết, tương lai lớn lên có lẽ sẽ là một công tử tao nhã mê đảo chúng sinh. Ha ha, lời khen của tôi làm Trang Phi che miệng cười, đôi mắt đẹp cong cong. Tôi vừa nhìn con cô ta, vừa khẽ vuốt cái bụng bằng phẳng của mình. Con, gái đã được 3 tháng, 5-6 tháng nữa sẽ ra đời. Đây là đứa con gái, đầu tiên của tôi và Liệt Minh Giã, trong lòng tràn ngập niềm vui sướng và chờ mong vô hạn. Tôi ngồi tiếp chuyện cùng Trang Phi, toàn tán dóc về tình hình chiến đấu ở biên cảnh Đông Nam, dù cô ta chưa thẳng thừng thám thính tình hình của Đức Thân Vương, nhưng vẫn thường nói bóng nói gió. Tôi không phải là đồ ngốc cũng dùng cách nói bóng gió để cô ta biết. Hàn huyên rất lâu, thời gian không còn sớm nữa, lúc chuẩn bị đi thì cô ta gọi nên tôi dừng chân, nghe thấy cô ta nói đầy ẩn ý. Nếu không có, việc gì thì ít vào cung ít ra khỏi phủ thôi. Nghe vậy, đầu tiên tôi chưa hiểu, sau đó mới chợt nhận ra. Vẻ mặt tôi sợ hãi, tim đập thình thịch cúi người hành lễ với cô ta rồi rời khỏi cung Minh Hỷ. Trong hoàng cung này luôn luôn có người hận tôi thấu xương. Vậy mà tôi lại quên mất, gocchuyenaudio.com. Lần này hoàng thượng triệu Liệt Minh Giã về thành chỉ đơn giản là phái. Cậu ta đi dẹp ba vương mưu phản, lấy bảo vệ Giang Sơn làm đại cục. Nửa tháng trước vừa mới chia tay với tiểu thương xí, giờ lại đến cậu ta, cảm xúc trong lòng tôi không từ nào có thể diễn tả nổi. Đừng lo lắng cho ta sẽ không để mình bị thương, sẽ bình an trở về. Gặp nàng, một tay cậu ta ôm lấy eo tôi, một tay vuốt ve gương mặt tôi. Dịu dàng khuyên giải an ủi, ánh mắt tin tưởng nhưng vẫn mang theo quyến. Luyến làm hai mắt tôi đau xót, tôi cố gắng không khóc gật đầu, không muốn trước khi xuất phát cậu ta lại phải lo lắng cho tôi. Nhìn thật sâu vào mắt cậu ta, tôi run run nói. Tôi chờ cậu, cậu ta nâng mặt tôi lên, hôn môi tôi, mạnh mẽ đòi hỏi, tôi cũng không hề kìm nén. Vuốt cánh môi sưng đỏ của mình, nhìn theo bóng lưng đi xa của cậu ta, tôi không cố nén nữa, nước mắt rơi như mưa. Liệt Minh Giã đã đi được một tháng, ngoài liệt phủ ra tôi không bước ra khỏi cửa nửa bước để đề phòng bất trắc. Tôi gầy đi, mang thai 4 tháng, mà mặc quần áo vào vẫn không nhận ra, chỉ có khi cởi quần áo soi gương thì mới có thể phát hiện ra bụng đã nổi lên. Sau bữa trưa tôi nằm trên ghế phơi nắng dưới tàng cây. Tháng 3, xuân, về hoa nở, là mùa rạt rào khởi sắc, thời gian trôi qua thật nhanh tính, da tôi xuyên không đến cổ đại đã là năm thứ 2 rồi, đến ngày sinh nhật của tiểu thương xí là sẽ tròn 2 năm. Nhắm mắt lại, hai tay nhẹ nhàng đặt lên bụng, mọi chuyện xảy ra trong 2 năm qua cứ dần hiện lên trong đầu. Nghĩ đến chuyện cảm động đau lòng tôi sẽ khóc, nghĩ đến chuyện vui vẻ thì sẽ cười to, nghĩ đến chuyện ấm áp hạnh phúc thì cười ngẩn ngơ, đắng cay chua ngọt gì cũng có. Cuộc sống 2 năm qua khác xa thế kỷ 21, nhiều phấn khích mạo hiểm kích thích hơn cả 26 năm trước cộng lại. Nghĩ quá nhập tâm, có người tới gần, tôi cũng không biết, cứ hồn nhiên ngẩn người cho đến khi cổ đột nhiên đau nhói, tôi không kịp nghĩ gì thì bóng đen đã ập đến. Tôi bị cảm giác lạnh lẽo kích thích tỉnh lại, lập tức cảm nhận được nước lạnh chảy trên mặt. Tôi giật mình, mở hai mắt ra, một màu tím đập vào mắt, chưa kịp nhìn thấy đó là ai thì mặt đã đau xót. A, tôi, rên lên, theo phản xạ ôm gò má, mới tỉnh dậy đầu óc vẫn đang choáng váng, giờ bị người ta tắt lại càng hoa mắt hơn. Tôi cố gắng lắc đầu, để ánh mắt từ mơ hồ trở nên rõ ràng, ngửa mặt lên thì thấy một cô gái rất đẹp mặc quần áo trong cung hung dữ trợn mắt nhìn tôi. Tôi nhớ đã từng gặp gương mặt này trong cung Minh Hỷ của Trang Phi 2 lần, cô ta là Ngọc Phi, cô Ngọc Phi đó có giọng nói rất dịu dàng khiến người ta mềm nhũn cả xương. Tiện nhân, Ngọc Phi tức giận mắng, giọng nói nhẹ nhàng trở nên sắc bén, vẻ quyến rũ khiến người ta thần hồn điên đảo đã không còn nữa. Cô ta nâng cao tay lên tát tôi một phát nữa, kéo tôi từ bên trái ngã sang bên phải, quỳ trên mặt đất suýt nữa thì ngất đi. Trong miệng tôi nếm được vị ngai ngái, cô ta khỏe thật đấy. Cung nữ Giáp Ất túm chặt cánh tay tôi, cung nữ Bính kéo giật tóc tôi về phía sau, ép tôi ngẩng đầu lên. A, da đầu đau rát, tôi không chịu được rên lên. Cằm bị hai ngón tay ngọc ngà nõn nà nắm chặt, nỗi căm hận thông qua ngón tay truyền đến tôi. Nhìn Ngọc Phi đang cau mày quắc mắt với vẻ đẹp không chút tì vết đó, tôi chợt hiểu ra, đây chính là Phi Tần luôn ghen tị, muốn hại Trang Phi mà không ra tay được. Lăng Tiêu Lạc, bản cung hận ngươi đến tận xương. Ngươi không chỉ làm góc chuyện audio.com. Bản cung không thể trừ bỏ tiện nhân Trang Phi độc chiếm thánh sủng kia, mà còn khiến điệu múa và đồ múa của bản cung trong bữa tiệc sinh nhật của Hoàng thượng bại dưới tay Trang Phi. Hoàng thượng lưu luyến cung, mình hỉ, không bước vào tầm cung của bản cung nửa bước. Ngươi nói xem, bản cung nên tính món nợ này với ngươi thế nào, tra tấn ngươi thế nào mới làm bản cung hết hận. Cô ta thong thả, nheo đôi mắt quyến rũ lại, miệng thốt ra những câu nói lạnh lẽo, từng chữ đều đang nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nuốt tôi vào bụng. Sắc mặt tôi đột nhiên trắng bệch, không phải bởi vì cơn hận hay cảnh cáo của cô ta, mà là lo lắng cho đứa con gái 4 tháng trong bụng. Phụ nữ, có thai không chịu nổi hành hạ, cho dù là chút khó chịu cũng sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, muốn bảo vệ bụng, nhưng tôi lại không làm như vậy. Sợ làm sẽ giấu đầu hở đuôi khiến con gái chết nhanh hơn. Đè ả lên đất cho bản cung, Ngọc Phi hét lên, giọng lạc cả đi. Cung nữ Đinh Mão đứng sau cô ta với cung nữ Giáp Ất cùng ấn tôi xuống. Chọc ả, chọc mạnh vào. Khi Ngọc Phi hét lên ra lệnh, cung nữ Bính ném một cái hộp sắt lên mặt đất, mở hộp ra, hai ngón tay lấy ra chiếc châm bạc dài như ngón giữa. Thấy thế tôi hoảng sợ hét thất thanh. Không, không do ngươi đâu. Cung nữ Bính cười âm hiểm, đôi mắt tỏa ra sự độc ác, giơ châm bạc lên chọc vào lưng tôi rồi rút ra rất nhanh. A, tôi ngẩng đầu lên hét thảm, cơn đau sau lưng làm tôi nhắm chặt hai mắt lại. Tôi biết bị châm đâm sẽ rất đau, nhưng lại không ngờ sẽ đau như thế, quả thực còn đau hơn kim tiêm rút máu gấp mấy lần. Tiếp tục, mạnh nữa lên, Ngọc Phi vừa hạ lệnh, vừa dậm chân. Cung nữ Bính nghe theo lời cô ta, ra sức chọc, liều mạng chọc. Hai cây châm bạc, không đủ, ả còn cầm hết số châm bạc trong hộp sắt ra, điên cuồng chọc vào lưng tôi. A, a, tôi đau đến mức toàn thân run rẩy, trán toát ra rất nhiều mồ hôi. Tôi muốn giãy nhưng không thoát được. Tôi vừa kêu thảm thiết vừa hít sâu, lưng rất đau, nóng rực đến mức không nói được thành lời. Ha ha ha ha, tiện nhân, dám đối đầu với bản cung thì ngươi không có kết cục tốt đâu. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Ngọc Phi biến thái cười điên cuồng, cuối cùng cũng bắt được tôi mà thoải mái hành hạ. Cung nữ Bính điên cuồng đâm tôi một lúc lâu, đến khi tôi chỉ có thể rên rỉ không còn sức nữa mới định bỏ qua. Kẹp đi, không cho tôi có cơ hội thở, Ngọc Phi đã sai cung nữ Bính thi hành loại ngược đãi thứ hai. Nghe vậy, tôi mở đôi mắt đang khép chặt ra, ngay khi nhìn thấy thanh nẹp đồng tử của tôi co rút lại, muốn chạy nhưng lại bị các cung nữ ấn xuống không nhúc nhích được. Cung nữ Giáp Ất đè chặt hai vai tôi, cung nữ Đinh, Mão và cung nữ Bính lồng thanh nẹp vào hai bàn tay tôi. Cung nữ Bính nhìn tôi cười tàn nhẫn, dùng hết sức kéo thanh nẹp. À, tiếng hét thê thảm chói tai của tôi văng vẳng khắp phòng, tay đứt ruột xót, nỗi đau đớn như kim châm muối sát làm tôi kêu gào thảm thiết. Cơn đau ở 10 ngón tay lan ra cánh tay, tiếp đó truyền khắp toàn thân. Mặt tôi trắng bệch vì đau, mạch máu trong đầu cũng nhảy lên bần bật dường như sẽ xé toạc làn da bất cứ lúc nào. Bẻ gãy hai tay của ả cho bản cung, phế hai tay của ả đi. Mạnh, mạnh, vào. Ngọc Phi ở bên khoa tay múa chân, hận không thể tự mình ra trận. Tiếng hét làm người ta sờn tóc gáy. Vâng, cung nữ Bính gật đầu đáp lại, nháy mắt với cung nữ Đinh, Mão, ba người hợp sức kéo thanh nẹp. A, a, góc chuyện audio.com. Tôi cố gắng lao về phía trước dùng sức vung tay, không để ý đến 10 ngón tay đau đớn, giãy giụa muốn vùng thoát. Đừng kẹp nữa chắc chắn sẽ động thai con tôi. Tí người không bằng ý trời, cung nữ Bính thấy tôi giãy giụa liên tục liền đá mạnh một phát vào bụng tôi, đá không đủ còn lấy chân di di. Ngay lập tức tôi run rẩy, nỗi đau thấu xương từ bụng xông lên khắp người tôi. Không phân biệt được mình đang hít sâu hay là rên đau, cơn đau thấu xương hòa với ngón tay đau làm tôi hôn mê. Tôi hôn mê trong nỗi đau, tỉnh lại trong nỗi đau, nằm ngửa trên mặt đất. Lạnh lẽo mờ mịt nhìn, khắp người từ trên xuống dưới đều đau, không biết sau khi hôn mê bọn họ tra tấn tôi thế nào. Mùi máu tràn ngập trong không khí xông vào mũi, mùi máu này làm tôi tỉnh táo ngay tức khắc, hoảng sợ. Sờ bụng, không có, cảm giác nổi lên nữa. Tôi chỉ thấy như sét đánh bên tai, tay sờ xuống phía dưới. Ẩm ướt, dây thần kinh, khắp người tôi như bị kéo đứt, cùng một lúc tiếng cong cong vang lên. Như thiên quân vạn mã. Không, tôi điên cuồng hét lên, nước mắt trào ra như mưa, con tôi. Không còn nữa, hai tay ôm đầu đau khổ co. Quắp, cơ thể đau cũng không bằng nỗi đau mất con. Thiếu gia, tôi gào khóc như điên như dại, biết liệt. Mình dã không nghe được nhưng vẫn cố hét lên, con gái của chúng ta, con. Gái đầu tiên của chúng ta. Không còn nữa, tôi lăn lộn trên mặt đất, tim đau xiết lại. Vì sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy, tôi đã làm gì sai mà lại đối xử với tôi như vậy? Tiếng gào khóc vang vọng trong không gian nhỏ kín mít, nỗi đau và bi thương thấm vào từng tiếng khóc, hai tay ôm bụng, khóc không thành, tiếng cơ thể run rẩy. Thiếu gia, tôi không ngừng gọi Liệt Minh Dã, nước mắt lăn xuống. Hóa ra mất đi cốt nhục của chúng tôi lại đau đớn đến thế. Tôi hận Trang, Phi, hận Hoàng Thượng, hận Ngọc Phi, hận hết, hận đến cả người. Đều đau, cuộc sống của tôi vốn bình yên, là bọn họ kéo tôi vào cuộc. Tranh đấu trốn công đình, lần đầu tiên trong đời tôi nếm được mùi vị căm hận, nhưng lại phải đổi bằng tính mạng của đứa con. Hu, tôi không biết mình đã khóc bao lâu, chỉ biết lại tiếp tục ngất đi. Cơn đau thấu xương khắp người làm tôi kêu thảm thiết, tỉnh lại lần nữa. Ngọc Phi không phải là người à, ta tàn nhẫn sai cung nữ lấy thanh trúc. Luồn vào khe 10 móng tay tôi, thịt non không chịu được sự tra tấn như thế, máu tươi chảy ra be bét. Trong cơn đau tôi tỉnh rồi lại ngất rồi lại tỉnh, bị chúng hành hạ đến chết đi sống lại. Thế còn chưa đủ, những ngày tiếp theo ngày nào chúng cũng tra tấn tôi. Đâm châm, thanh nẹp, thanh trúc thay phiên nhau không ngừng nghỉ. Không, đếm được đã qua bao nhiêu ngày đêm, lúc trước còn đau đớn giờ tôi chết. Lặng, tùy chúng có hành hạ tôi thế nào cũng không thấy đau. Lúc trước, tôi kêu gào thảm thiết giờ thành rên rỉ, cuối cùng lặng lẽ ngẩn ngơ để. Chúng ngược đãi, cơ thể này như thể đã không thuộc về tôi nữa, tay tôi. Vô cùng kinh khủng, nhìn thì sẽ buồn nôn, nửa đêm gặp ác mộng không ngủ. Nổi, trên người không có vết thương, chỉ có chi chít lỗ kim. Mất đi đứa, con và tra tấn dã man khiến tôi hấp hối. Cứ mỗi lần nhớ đến Liệt Minh, dã tim lại đau, đau đến mức có thể giết người được. Tôi điên cuồng khát vọng muốn nhìn thấy cậu ta. Chấm, Ngọc Phi hành hạ đủ, trả thù đủ, cuối cùng cũng dứt khoát cho tôi được. Kết thúc, gocchuyenaudio.com. Hôm nay, cô ta sai người khiêng đến một cái vạc lớn, nghe thấy cô ta cười âm hiểm khoái trá nói. Bản cung tốt bụng không tra tấn. Người nữa, trong vại này có rắn độc tiện nhân nhà ngươi chỉ xứng thành. Đồ ăn cho súc sinh. Nói tới hai chữ, đồ ăn, cô ta vui sướng không tả. Nổi, nhìn tôi sắp phải chết, ác khí tỏa ra, cô ta vui vẻ còn không kịp. Nữa là, đôi mắt tôi lờ đờ nhìn khuôn mặt như đóa hoa xinh đẹp lại vô cùng độc ác của cô ta, da mặt cứng ngắc không thể cười khẩy với cô ta một cái. Cùng nữ giáp ất bính, đinh nâng cơ thể bị tra tấn không còn ra hình người. Của tôi đến vại rắn, thiếu gia, xin lỗi, tôi không chờ được đến lúc cậu trở lại. Rồi, tôi tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, sắp chết, thật sự sắp. Chết rồi, mạng sống của tôi sắp kết thúc tại đây. Thân thể tôi nhẹ bẫng, các cung nữ ném tôi vào vạc rắn. Vừa rơi vào vạc, ngay lập tức tôi cảm giác được có vật thể lạnh lẽo quấn lên người. Không, một tiếng hét khàn khàn như muốn đâm thủng màng nhĩ khiến tôi phải mở đôi mắt mệt mỏi ra. Một khuôn mặt đường nét sâu vô cùng đàn ông đang hoảng loạn điên cuồng đập vào mắt. Tôi hoảng hốt, hóa ra trước khi chết con người ta có thể nhìn thấy ảo giác đẹp nhất, khó quên nhất. Ảo giác này thật đẹp, ngay cả khi không thể sống chờ Liệt Minh Dã trở về, chỉ cần nhìn thấy cậu ta trong giấc mơ cũng đã là niềm an ủi cho tâm hồn tôi rồi. Bị rắn độc cắn, ý thức của tôi mất dần, tôi không thuộc về nơi này, sao? Khi chết tôi sẽ trở về thế kỷ 21 sao? Hay là tan biến vĩnh viễn? Tôi tự hỏi mình, từ từ nhắm đôi mắt đau đớn lại mang theo sự tiếc nuối với thế. Giới này, cách chương.